mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 551, nữ phụ nàng yêu thượng nam phụ 115, thời chi hành rời đi không lâu, thời chi khoảnh cùng Yến Lai sẽ trở lại. Hai người nói cười cười, người sáng suốt đều có thể nhìn ra hai người ở chung là lúc thoải mái trạng thái. Lê Thu Thu chỉnh một chút cảm xúc, cùng thời chi khoảnh cùng Yến Lai giới thiệu bạn của tự mình. Là Bạch cùng Bạch Phiêu Phiêu vợ chồng, ngay sau đó liền bắt đầu tán gẫu. Là Bạch cùng thời chi khoảnh thực tán gẫu đến, Bạch Phiêu Phiêu còn lại là cùng Yến Lai nói lên quan hệ dị năng. Hai người trao đổi, thoạt nhìn cũng rất hài hòa. Trước đây, thời chi hành cùng Yến Lai còn chưa có trở về. Lê Thu cũng đã cùng La Bạch Bạch Phiêu Phiêu vợ chồng nói hảo. Lúc trước sự tình giữ bí mật, nhất là Quý Lăng tỉnh lại sự tình, không cần nói đi ra ngoài. Lê Thu đem cứng nhắc cùng chứa dị năng hạch không gian phù phù tú lấy ra. Cùng Yến Lai nói, lúc trước luôn luôn chạy đi, nhưng là quên nói cho ngươi. Chúng ta đem thanh hồng trong căn cứ dị năng hạch tất cả đều lấy ra. Yến Lai ngươi xem, nào là ngươi dị năng hạch. Yến Lai thần sắc bình thường. Tiếp nhận Lê Thu cứng nhắc, mở ra danh sách, đưa vào tên của bản thân, lại tìm tòi dị năng hạch thịnh phóng đánh số. Sau đó nhìn về phía kia không gian phù phù tú. Lê Thu ở nàng tiếp nhận không gian phù phù tú khi tầm mắt dừng ở cứng nhắc thượng. Ngạc nhiên nói, gì, A Lai Tư, người không phải kêu Yến Lai sao? Yến Lai biên tìm dị năng hạch biên cười cười nói, ta một nữ hài tử, bên ngoài hành tẩu, tổng cần chút biệt hiệu. Lê Thu bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên Lai là như vậy à? Bất quá, này A Lai Tư tên còn đỉnh dễ nghe đâu, là đi phiêu phiêu, Bạch Phiêu Phiêu mặc dù không rất minh bạch sao lại thế này. Nhưng thấy Lê Thu nghiêm cẩn thái độ, cũng liền để xuống trong lòng nghi hoặc, gật đầu phụ họa nói, là đỉnh dễ nghe. Yến Lai tìm được này dị năng hạch. Lấy tới tay chung, cùng Lê Thu nói lời cảm tạ, ngay sau đó đem cứng nhắc cùng không gian phù phù tú tất cả đều giao cho Lê Thu. Ca, Yến Lai còn có cái tên gọi A Lai Tư đâu? Dễ nghe đi, Lê Thu trêu ghẹo cùng thời chi khoảnh nói. Ân, thời chi khoảnh đang ở xử lý nguyên liệu nấu ăn. Hốt được nghe Lê Thu trong lời nói, trong lòng lập tức vang lên cảnh linh, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Lê Thu không biết thời chi khoảnh thái độ như thế nào, cho nên chỉ có thể như vậy thử. Thời chi khoảnh đổ không biết là Lê Thu hội bỗng nhiên nhàm chán cùng hắn nói này đó, cho nên trong đó khẳng định có hắn không biết sự tình phát sinh. Về Yến Lai sao, Thu Thu, người ăn nhẹ một ít có thể chứ. Thời chi khoảnh tạm thời dứt bỏ này vấn đề. Cùng Lê Thu nói ăn cơm sự tình, có thể à, Lê Thu như thường lui tới bàn trả lời. Đối, ca, tiểu hành ra đi xem đi, chúng ta khả năng phải đợi chút thời gian lại tiếp tục ra đi, đã biết. Thời chi khoảnh tiếp tục. Trong tay việc, thời chi huyên luôn luôn tại quan sát, cũng không có nói gì. La Bạch cũng là, nhưng tiếp thu đến Lê Thu ý bảo, lại cùng thời chi khoảnh tán gẫu khởi thiên đến. Thời chi hành bên này lái xe, cơ hồ là phi tốc độ, chính là hắn tiến vào liên lạc điểm cũng không làm gì thuận lợi. Xếp hàng khi gặp A Lan Lưu nghe thấy đợi nhân, những người này hình tượng cùng dân chạy nạn dường như, bỗng nhiên theo giám thương khu xuất ra, bọn họ căn bản thích ứng không xong ngoại giới biến hóa. Vẫn là thói quen cho cướp đoạt vật tư trạng thái, cho nên đã bị trảo lên. Thời chi hành đúng khi đi ngang qua, cùng bọn họ làm chút đảm bảo, cũng cho bọn hắn lưu lại một bộ phận tinh hạch cùng tích phân. Làm cho bọn họ có cũng đủ thời gian hiểu biết nay thế giới này sinh tồn quy tắc. A Lan tất nhiên là muốn đi theo thời chi hành, nhưng nàng bị thời chi hành cự tuyệt, trên đường thời điểm, bị nhân cấp cuốn lấy. Thời chi hành chú ý tới, lại cho nàng rõ ràng vây, có thế này rời đi. A Lan xem hắn bóng lưng, có thế này cảm thấy giữa bọn họ có thiên cùng địa khoảng cách. Bọn họ thủy chung là không đồng dạng như vậy, này bên ngoài thế giới quy tắc, cũng cùng giám thương trong khu quy tắc hoàn toàn bất đồng. OCV by Love Dayo, hết chương.